Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, đến từ tinh tinh quái vật. Manchester City sân khách khiêu chiến Portsmouth tranh tài, là thi đấu vòng tròn vòng thứ tư. Trận đấu này về sau, thi đấu vòng tròn đem tạm thời ngừng 2 tuần, bởi vì kế tiếp là hai quốc gia đội tranh tài ngày. Các nơi trên thế giới đội tuyển quốc gia đều muốn ví dụ thi đấu. Mà tại châu Âu, sang năm World Cup thi dự tuyển còn chưa kết thúc, còn muốn vì tranh đoạt World Cup ra biên quyền mà liều mạng giết. Cho nên tiếp xuống 2 tuần lễ bên trong, đội tuyển quốc gia tranh tài mới là mọi người chỗ chú ý tiêu điểm. Quan hệ đến ai có thể xuất ra luồng, ai không có thể xuất ra luồng. Mà tại cái này hai trận đội tuyển quốc gia tranh tài trước trận này thi đấu vòng tròn, chú ý độ liền không có cao như vậy. Bất quá chỉ là dưới tình huống như vậy, Manchester City lại tại sân khách đánh ra một cái điểm số lớn. Bọn hắn tại sân khách 6-0 đánh bại Portsmouth. Vinh quang ở trong trận đấu lập cú đúp. Beckbatov thì dứt khoát hoàn thành hat-trick. Ngoài ra, hậu vệ trung tâm Lucio dùng đầu tấn công vào hắn gia nhập liên minh Manchester City cái thứ nhất. Chính thức tranh tài nhập cầu. Sướng ngôn viên cùng phóng viên đều chú ý tới. Ở trong trận đấu, Manchester City đám cầu thủ trạng thái phi thường tốt. Đấu trí 10 phần, mà lại không lưu tình chút nào. Cũng không có bởi vì hơn nửa hiệp đã hai cầu dẫn trước Portsmouth về sau. Liền thả chậm bước chân. Bọn hắn tại nửa chàng sau ngay cả tiến cầu, triệt để giết chết tranh tài. Đáng thương Portsmouth hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn sẽ ở mình sân nhà lọt vào đối xử như vậy. Là cái gì để Manchester City tại trận đấu này mà biểu hiện tốt như vậy đâu? Sau trận đấu đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm, mỗi một cái Manchester City cầu thủ đều biểu thị kết quả như vậy rất bình thường. Không có gì tốt ngạc nhiên. Bởi vì chúng ta rất mạnh. Bọn hắn nói như thế. Một chi thi đấu vòng tròn xếp hạng hàng đầu đội bóng. Điểm số lớn đánh bại xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ hai đếm ngược đội bóng. Nhìn xác thực không có gì thật là kỳ quái. Không có ai biết, Manchester City đám cầu thủ tại dùng phương thức như vậy biểu đạt bọn hắn đối với cái này trước dư. Luận bất mãn, biểu đạt bọn hắn đối Champions League dã tâm. Các ngươi nói chúng ta không đủ mạnh. Vậy chúng ta liền chứng minh cho các ngươi nhìn. Một trận 6-0 không đủ. Kế tiếp còn có đâu? Đội tuyển quốc gia thời điểm tranh tài. Manchester City Carrington trụ sở huấn luyện rõ ràng so thường ngày vắng lạnh rất nhiều. Có rất nhiều tuyển thủ quốc gia đều rời đi Manchester. Trở về riêng phần mình đội tuyển quốc gia bên trong. Cái này kỳ thật từ một cái khác khía cạnh cũng có thể phản ứng ra Manchester City thực lực thực sự tăng cường. Trước kia Manchester City cái nào có nhiều như vậy tuyển thủ quốc gia. Bây giờ Manchester City có được Hà Lan tuyển thủ quốc gia Schneider, Brazil tuyển thủ quốc gia Robinho, Elano cùng Lucio, có được Bulgaria tuyển thủ quốc gia Beckbatov cùng Martin Petrov. Có được Argentina tuyển thủ quốc gia Zabaleta. Có được nước Anh tuyển thủ quốc gia Gareth mong đợi. Có được Bỉ tuyển thủ quốc gia Company. Có được Thụy Sĩ tuyển thủ quốc gia De Jong. Có được Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia David Silva. Có được Ireland tuyển thủ quốc gia Dan. Có được Trung Quốc tuyển thủ quốc gia Tôn Hải. Mà lại những này tuyển thủ quốc gia bên trong tuyệt đại đa số đều là riêng phần mình đội tuyển quốc gia chủ lực cầu thủ. Sau khi bọn hắn rời đi, nửa chi đội bóng cơ hồ đều khoảng không. Trụ sở huấn luyện bên trong lập tức an tĩnh rất nhiều. Không có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ vinh quang y nguyên giống thường ngày. Nâng lên đi tới trụ sở huấn luyện. Sau đó một thân một mình tại sân huấn luyện bên trên tiến hành huấn luyện. Có người không ai, phải chăng có bình thường huấn luyện. Hắn đều là như thế. Tựa hồ thế gian liền không có chuyện gì có thể ngăn cản hắn huấn luyện đồng dạng. Bất quá tình huống của hôm nay có chút không giống nhau lắm. Khi hắn đang huấn luyện trên trận đổ mồ hôi như mưa thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện bình thường không có một ai bên sân có thêm một cái người. Hắn dừng lại huấn luyện của mình. Nhìn sang, kinh ngạc phát hiện lại là David Silva. Hắn đầu tiên là sững sờ, bởi vì hắn biết David Silva là Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia. Cho nên lúc này hắn hẳn là tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia A. Nhưng rất nhanh Vinh Quang liền nhớ lại, David Silva thụ thương, hiện tại mới khỏi bệnh, ngay tại trong đội tiếp nhận khôi phục tính chất huấn luyện đâu. Tự nhiên không có đi đội tuyển quốc gia A. David Silva trước đó vẫn luôn tại đơn độc một người huấn luyện. Xuất hiện ở trước mặt mọi người lần số không nhiều. Đến mức Vinh Quang suýt nữa quên mất cái này một gốc dạ. Nhìn thấy David Silva về sau, Vinh Quang dứt khoát dừng lại huấn luyện đến. Đi tới, buổi sáng tốt lành, David, làm đội trưởng, hắn rất tự nhiên. Ngược lại là David Silva khi nhìn đến Vinh Quang về sau có chút mất tự nhiên. Ách, sớm, buổi sáng tốt lành, hắn dừng một chút, sau đó nói, đội trưởng. Xuất hiện tại Vinh Quang trước mặt David Silva có chút giới lúng túng khó. Sử, hắn vốn là mang hiếu kỳ tâm lý. Muốn nhìn một chút tại đội bóng huấn luyện đều không dưới tình huống bình thường. Vinh Quang phải chăng còn sẽ kiên trì huấn luyện của mình? Không nghĩ tới hắn đi vào sân huấn luyện bên cạnh về sau. Liền thấy Vinh Quang đang huấn luyện. Hắn vốn là muốn trộm trộm ở bên cạnh nhìn vài lần liền đi. Nào nghĩ tới khi hắn nhìn thấy Vinh Quang huấn luyện nội dung bên trong. Hắn liền hoàn toàn bị dọa. Ngơ ngác đứng tại chỗ. Quên đi không nên bị Vinh Quang nhìn thấy cái này gốc dạ. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy Vinh Quang ngay tại một cước đem bóng đá đá hướng cầu môn. Ban đầu hắn coi là đó chính là phổ thông sút xa huấn luyện. Không có gì đẹp mắt. Giờ dạy học khi hắn nhìn thấy bóng đá phi hành trên không trung tư thái về sau. Hắn mở to hai mắt nhìn trên không trung bóng đá cơ hồ không nhúc nhích tí nào. Cứ như vậy bay vào cầu môn. Đây không phải hắn tại đối Celtics Champions League Qualifying bên trong chỗ đánh vào cái kia là dụng đá phạt sao? Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau. Ngay lúc đó châu Âu truyền thông đều nói Vinh Quang đánh vào một cái không thể tưởng tượng nổi là dụng cầu. Mặc dù Jose Ali Mani đem dạng này đá phạt mệnh danh là thang máy cầu. Nhưng ở toàn bộ châu Âu. Hiện tại mọi người vẫn là cho rằng đây là lá dụng cầu. Thang máy cầu cả cái danh từ cũng chưa từng xuất hiện. Theo lý thuyết, hẳn là phải chờ tới năm 2012 giải Euro bên trên. Mới lại bởi vì Pirlo một cái thang máy cầu mà bị Milan báo thể thao mệnh danh. Đối Celtics trận đấu kia, David Silva còn đang khôi phục kỳ. Hắn cũng không có theo đội xuất chinh Scotland. Mà là tại trong căn hộ xem trực tiếp truyền hình. Khi hắn nhìn thấy cái này kinh thế hãi tục dẫn bóng về sau. Hắn ban sơ phản ứng cũng là chấn kinh Vinh làm sao đá ra dạng này cầu đến. Sau đó hắn liền cho rằng kia là vận khí tốt che phủ đi. Sau trận đấu truyền thông đánh giá cũng từ khía cạnh xác nhận cái nhìn của hắn. Không ít người đều cho rằng Vinh Quang cái này dẫn bóng có rất lớn khả năng. Đương nhiên. Truyền thông nói là loại này bóng đá trên không trung liên tục làm ra hai lần biến hướng cầu là vận. Khí, nhưng David Silva lý giải thành Vinh Quang loại này lá dụng cầu đều là vận khí tốt ăn may. Hắn biết Vinh Quang sẽ đá đá phạt, nhưng hắn sẽ hẳn là chân trái cú đá vòng cung. Điểm này tại mùa giải trước Cup FA trong trận chung kết đã chứng minh. Hắn ngoại trừ chân trái cú đá vòng cung cũng sẽ không còn lại. Hắn thậm chí ngay cả chân phải cú đá vòng cung cũng không biết. Tất cả đá phạt đều là dùng chân trái đá. Chỉ có một cước ngoại lệ. Chính là gọi là đại lực đánh vào đi viễn trình đá phạt. Nhưng là một cước kia chính là một cước xác định vị trí sút xa nha. Căn bản không thể xem như đá phạt. Cho nên David Silva rất tự nhiên liền cho rằng Vinh Quang không có khả năng tại ngắn như vậy thôi. Gian bên trong học được lá dụng cầu. Quả cầu này khẳng định là hắn muốn phục chế mùa giải trước Cup FA trong trận chung kết cái kia cầu. Mà được ra, nhưng hôm nay, đường David Silva đứng tại bên sân lúc, lại nhìn thấy Vinh Quang một lần lại một lần đá ra bóng đá trên không trung không xoay tròn cầu. Lúc trước hắn lời thề son sắt chắc chắn, kết luận bị trong nháy mắt lật đổ. Chẳng lẽ cái kia cầu không phải dựa vào vận khí tốt che phủ đi sao? Người tại luyện tập sút xa vẫn là vì làm rõ ràng cái nghi vấn này. David Silva hỏi, "A, luyện tập đá phạt đâu?" Vinh Quang nói, "Nhưng ta làm sao không thấy được bức tường người đạo cụ?" "Không cần, ta hiện tại chủ yếu là đang luyện phát lực cùng sờ cầu độ chuẩn xác. Cho nên không cần bức tường người." Vinh Quang giới thiệu nói, "Luyện phát lực cùng sờ cầu độ chuẩn xác." David Silva đem vừa rồi hắn nhìn thấy cùng đối Celtics trong trận đấu cái kia cầu liên hệ. Loại này cầu có đặc thù kỹ xảo phát lực cùng sờ cầu bộ vị yêu cầu. Xem ra Vinh Quang là thật đang luyện lá dụng cầu. Nhưng, làm sao có thể chứ? Làm sao lại như thế trong thời gian ngắn liền học được? Ta nhớ được ngươi trước kia đá phạt không phải đường vòng cung cầu sao? David Silva hỏi. Vinh Quang cười, "A, đây là ta mới học." Quả nhiên, David Silva thầm nghĩ trong lòng, thật sự là mới học. Nhưng, mới học, người đã học xong. Hắn kinh hỏi, Vinh Quang không tốt lắm ý tứ gãi gãi đầu. Chưa nói tới học được, chỉ là sơ thông gia lông mà thôi. Ta mới luyện 3 tháng. Xác thực tới nói là 2 tháng rưỡi. Ta vẫn còn không tính là tinh thông đâu. Nhưng David Silva miệng bên trên đã muốn không khép lại. Được, mới luyện 2 tháng rưỡi. Liền có thể đá ra loại này chất lượng cầu. Người như thế luyện, David Silva càng thêm tò mò. Cứ như vậy luyện à? Đem bóng đá hướng cầu môn. Cứ như vậy luyện, đương nhiên, không ngừng lặp lại là được rồi. Luyện tập không đều là lặp lại sao? Vậy ngươi lặp lại bao nhiêu lần? Cái này không biết. Vinh Quang lắc đầu, ta liền biết ta tại tháng 6 phần thời điểm. Nửa tháng lặp lại 21.600 lần. David Silva bị dọa đến ho khan. Sau đó hắn trợn to mắt nhìn Vinh Quang, tựa như là thấy quỷ. Thời gian nửa tháng đá 21.600 lần. Đây là khái niệm gì? Thế nào? Ngươi còn tốt đó chứ? Vinh Quang gặp David Silva đột nhiên kịch liệt ho khan, lo lắng mà hỏi thăm. Silva khoát khoát tay, ra hiệu mình không có chuyện. Nhưng hắn lại nhìn về phía Vinh Quang, ánh mắt liền cùng trước đó không đồng dạng. Đã không phải là nhìn một người bình thường ánh mắt, mà là giống như thấy được quái vật. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến Iniesta đã từng nói với hắn. Ngoài hành tinh quái vật, đó là cái gì? Hắn kỳ quái hỏi. Vinh, đúng vậy, Vinh tên hiệu, bọn hắn đều gọi hắn ngoài hành tinh quái vật. Bởi vì hắn không chỉ là đến từ ngoài hành tinh, hắn vẫn là một cái quái vật, một cái đến từ ngoài hành tinh cầu quái vật. Lúc ấy hắn cho rằng đây là Vinh Quang fan cuồng nói bậy tám đạo mà thôi. Nhưng là hiện tại, tại ánh mắt hắn bên trong, Vinh Quang phảng phất thật biến thành một cái đến từ ngoài hành tinh quái vật. Mình lại còn muốn cùng dạng này ngoài hành tinh quái vật phân cao thấp. Kết quả làm bị thương mình. Thật sự là buồn cười a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.